Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán giả của chuyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai xin gửi tới các bạn chuyện vợ chiếc giá của Tổng Giám Đốc phần 19 của tác giả Hàn Trinh Trinh Trinh Trinh. Các bạn like ủng hộ và subscribe kênh để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện. Hà Tuyết quyết định nhận bộ phim này cũng bởi vì con gái nói mình chỉ biết đóng phim tình cảm. Cô lập tức thông báo Isa quyết định tiếp nhận bộ phim này. Buổi trưa hôm nay phải đi bàn chi tiết thủ lao đóng phim. Cho nên sau khi ăn điểm tâm xong, cô chọn váy ngắn màu be theo phong cách cổ xưa. Cô đứng trước kính toàn thân sửa lại cổ áo màu trắng hai bên vai mình. Nhìn người giúp việc lấy ra một đoạn gấm lớn màu đỏ thẫm bằng tơ tằm đi tới trước mặt Hạ Tuyết. Cô với Thanh Nhã đem đoạn gấm lớn bằng tơ tằm bao quanh hông cô, dần dần quấn chặt lại. Hạ Tuyết hít sâu một hơi, hai tay không nhịn được xoa gương khẽ vuốt ve bụng phẳng lì. Không nhịn được nhớ tới Hàn Văn Hạo, mỗi lần tiến vào thân thể mình, hai trong mắt nóng rực, còn có cảm giác kích động chảy nước rút tiến vào. Mỗi lần ở chung một chỗ như vậy, bất kể biện pháp phòng tránh nào, khẳng định ai cũng không nhớ. Cô vuốt bụng có chút mất hồn, nghiêng đầu suy nghĩ. Không thể nào chứ, sao có thể nhỉ? Thanh Nhã và hai người giúp việc ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cô một cái. Tiểu thư, cô nói gì cơ? Hạ Tuyết bình tĩnh một chút cười nói, không có gì đâu. Có thể tự tôi chọn mang giày, các người ra ngoài đi, xem trường Hy Văn luyện piano, đừng để cho con bé lười biếng. Thành Nhã dẫn hai người giúp việc đi ra ngoài. Hà Tuyết đứng trước kính toàn thân, rõ ràng cảm thấy không thể, nhưng lại cảm thấy trong lòng nao nao. Liền đi tới trước bàn trang điểm, nắm lên điện thoại di tìm số Hà Văn Kiệt. Bệnh viện, Hà Văn Kiệt đang xem bệnh nhân, nghe điện thoại di động kêu lấy ra xem, là điện thoại Hà Tuyết. Hắn để chuông điện thoại reo, bình tĩnh xé toa thuốc trong bệnh án, nhìn lão bà mỉm cười. Không có chuyện gì đâu, bà cầm toa thuốc đi lấy thuốc là được, nhớ đem theo bảo hiểm xã hội, đừng như lần trước không mang theo, như vậy tốn tiền đấy. Tốt, cảm ơn cháu. Bà lão nghe lời đứng lên cầm đơn thuốc đi ra ngoài. Hà Văn Kiệt mỉm cười cầm điện thoại di động, đưa mắt nhìn bà lão rời đi, nhấn nút nghe. Xin lỗi chờ lâu, lúc nãy có một bệnh nhân. Hà Tuyết cầm di động nghe giọng nói Hà Văn Kiệt, cô không nhìn được mỉm cười. Không có gì mà, biết anh sẽ không thể không nhận điện thoại của tôi. Cô tìm tôi có chuyện gì ư? Hà Văn Kiệt nghe giọng nói Hà Tuyết có chút không ổn. Hà Tuyết cầm di động suy nghĩ một chút, có chút ngượng ngùng. Gần đây trong người tôi có chút không tốt, ăn cái gì cũng nôn ra cái đó. Cô nói xong mặt đỏ lên, ngay sau đó cùng hắn nói. Không phải là mang thai đấy chứ? Hà Văn Kiệt nắm điện thoại cười khẽ, nhìn y tá ngoài cửa nháy mắt, tạm thời không chẩn bệnh. Tôi không nói cô mang thai, ngoài trừ nôn mửa, cô có những bệnh trạng nào khác không? Hà Tuyết cầm di động suy nghĩ một chút. Không có, tôi chỉ nôn mửa, ăn vào giống như ngồi tàu cao tốc, khó chịu lắm. Hà Văn Kiệt suy nghĩ một chút. Có thời gian cô tới bệnh viện kiểm tra. Hà Tuyết ngại phiền. Thôi không cần đâu, cũng chỉ là buồn nôn thôi. Có thể gần đây ăn thức ăn lạnh tương đối nhiều. Từ trước đến giờ dạ dày tôi bị hàn. Lúc mang thai Hy Văn ăn rất nhiều củ cải trắng. Hà Văn Kiệt nhướng mày. Đây không phải lý do, 3 giờ chiều mai tới phòng tìm tôi. Không cần đâu mà, Hà Tuyết lập tức nói. Hà Văn Kiệt lại mỉm cười. Cô không còn là cô gái 19 tuổi, thân thể cô, con người trưởng thành theo tuổi tác, dần dần trở nên yếu đi. Huống chi tôi vẫn không yên lòng lúc cô mang thai Hy Văn, không bồi bổ thân thể cho tốt, sức miễn dịch không quá mạnh. Gần đây tôi còn muốn nói cho cô, tốt nhất dùng thuốc bắc điều trị thân thể một chút. Hà Tuyết nghe lời hắn bất đắc dĩ cười. Anh cũng phải kết hôn, còn nhớ tới chuyện của tôi làm gì? Hà và Kiệt cúi đầu, sắp xếp bệnh án ngay ngắn. Đây là hai chuyện khác nhau, đừng có cãi. Hà Tuyết mỉm cười. Hôn lễ của anh chuẩn bị thế nào? Nhất định là sang trọng chứ? Hà Văn Kiệt mỉm cười. Chuyện này do Mộng Hàm xử lý, tôi gần như không có thời gian. Cô biết là tôi bận mà, cho nên không vì chuyện này làm phiền tôi. Hà Tuyết nghe xong mỉm cười. Anh đúng là có phúc đấy, cưới một người vợ tốt. Mộng Hàm tiểu thư và anh thực sự là đôi trời sinh. Hà Văn Kiệt nắm điện thoại, hai mắt bình thản xe qua tiếng ngọt ngào, sau đấy nói. Cảm ơn cô. Hà Tuyết mỉm cười. Thôi được rồi, ngày mai tôi nghe lời anh ngoan ngoãn đi bệnh viện kiểm tra. Giờ chiều hôm nay tôi còn có việc, cho nên tôi đi trước đây. Hà Văn Kiệt mỉm cười cúp điện thoại, sau đó bình tĩnh vươn tay chuẩn bị móc cây bút trong túi. Không ngờ không cẩn thận làm rơi bóp tiền xuống đất. Hắn cong người xuống nhặt lên bóp tiền. Mở ra liền thấy hình Mộng Hàm đứng dưới cây hoa anh đào mặc váy dài màu trắng, tóc ngắn xinh đẹp tươi trẻ nhìn ống kính mỉm cười. Hắn nhìn vợ chưa cưới, trong hai tròng mắt sáng qua ánh sáng thâm thúy, trong tĩnh mịch che giấu rất nhiều chuyện xưa. Ngày chuyện xưa có quan hệ tuổi trẻ, theo đuổi chia tay, chờ đợi bỏ lỡ, tất cả chuyện xưa tất cả biến thành ảo ảnh. Hắn không lên tiếng, chỉ lặng lặng đóng bóp tiền lại, cầm bút lên nói. Người kế tiếp. Hà Hà Tuyết cầm di động đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn mặt biển mênh mông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net